Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, Hoàng Kim Thánh Tử. Cổ Phong nghe xong, sắc mặt như thường, mở miệng, cái này thánh tử vị trí, như thế nào có thể đạt được? Cổ Phong tự nhiên nguyện ý đạt được, không nói cái khác, về sau trước mắt vị này tồn tại thoát khốn, chính mình thân vì Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử. Sau lưng có bậc này nhân vật kinh khủng chỗ dựa, về sau tại bên trong tinh không, không thể nghênh ngang mà đi. Bất quá, Cổ Phong biết được, từ khi Hoàng Thiên Tường quật khởi đến nay, hắn liền một mực là Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử. Có thể nói, hắn là Hoàng Kim Thánh tộc từ trước tới nay, cường đại nhất một cái thánh tử. Muốn thay thế hắn, chính là không dễ dàng. Có thánh tử, không quan hệ, phế hắn. Về sau ngươi chính là thánh tử. Nhất đại lão tổ trực tiếp mở miệng. Có thể hắn so với ta thiên tư cường a. Có lão tổ ta cấp cho ngươi thập cấp huyết mạch. Cấp cho ngươi tu kim cực nhất mạch bí pháp. Ngươi bây giờ tư chất. So với hắn. Chắc chắn mạnh hơn. Chính là hắn tu vi so với ta cao rất nhiều a. Sợ cái gì. Ngươi có lão tổ ta chỗ dựa. Về sau tu vi vượt qua hắn. Chẳng qua là sớm muộn sự tình. Tiền bối, bây giờ Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử thật rất ưu tú. Ta, chấm ngoặc kép, hừ, ta quản cái kia tiểu tử khốn kiếp có ưu tú bao nhiêu. Lão tổ ta chỉ nhận được ngươi. Ngươi cứu ta, ngươi chính là thánh tử. Nếu như những người kia không phục đây. Hừ, bọn họ dám. Nhất đại lão tổ bá khí mở miệng. Thực tế bên trên, Cổ Phong như vậy hỏi thăm. Chỉ là muốn nói chuyện cái này nhất đại lão tổ ý. Chớ tự mình thật vất vả đem hắn cứu. Hắn bây giờ nói nhường chính mình làm thánh tử. Chứng kiến Hoàng Thiên Tường về sau. Lại đổi. Chính mình coi như bi kịch. Mà xem hắn như vậy ngôn ngữ. Hiển nhiên là nhận định chính mình xem như thánh tử. Tiền bối. Ta như vậy trở về. Bọn họ làm sao có thể tin phục. Cổ Phong nhãn châu xoay động. Mở miệng. Nhất đại lão tổ lập tức nói, tiểu tử, vật này, ngươi tiếp lấy, lời nói này ở giữa, cái này hoàng kim đầu mi tâm chỗ, lần nữa một đạo quang mang bay ra, cái này bay ra hào quang, hẳn là hóa thành một mai lệnh bài này bên trên, khắc ấn lấy cổ lão văn tự, hoàng kim thánh tử, Cổ Phong đem vật này tiếp được, mở miệng, lão tổ, đây là ta Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử lệnh, chỉ có nắm giữ Hoàng Kim Thánh huyết, cũng chính là thập cấp Hoàng Kim huyết mạch người, mới có thể bị lão tổ ta ban cho. Đạt được vật này người, chính là lão tổ ta nhận định Hoàng Kim Thánh tử. Cho nên tiểu tử, người yên tâm, người là chính thống, không có Hoàng Kim Thánh huyết. Hoàng Kim Thánh tử lệnh, sao có thể gọi thánh tử? Nhất đại lão tổ, lại là mở miệng, đa tạ lão tổ. Cổ Phong trên mặt bộc lộ vui mừng. Vật này, trong tộc cao tầng, nhất định nhận biết. Như vậy không sợ bọn họ không nhận nợ. Kỳ thật lão tổ ta đã sớm nhìn ra. Ngươi nói một đống lớn. Đơn giản là muốn lão tổ ta cho ngươi một cái cam đoan. Kỳ thực, cái này Hoàng Kim Thánh tử lệnh. Lão tổ ta ban đầu dự định nhường ngươi đến lần nữa. Dẫn người cứu lão tổ ta ra ngoài thời điểm cho ngươi thêm. Chẳng qua bây giờ nhường ngươi yên tâm. Cái này trọng bảo. Chính là cho ngươi. Nhất đại lão tổ. Lại là mở miệng. Trọng bảo. Vật này. Không phải liền là một cái lệnh bài sao? Cổ Phong nghi hoặc. Tiểu tử ngươi. Đây là lão tổ ta vì toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc. Kiệt xuất nhất thiên kiêu chuẩn bị đồ vật. Làm sao có thể chỉ là lệnh bài đơn giản như vậy? Cái này Hoàng Kim Thánh tử lệnh. Kỳ thực là một kiện trọng bảo. Người nhỏ máu đem hắn tế luyện, liền nhưng có biết hắn công hiệu. Nhất đại lão tổ nói ra, tốt, Cổ Phong lập tức nhỏ máu tế luyện. Tiếp theo, Cổ Phong thử nghiệm thôi động. Trong nháy mắt, cái này Hoàng Kim Thánh tử lệnh, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang. Chui vào Cổ Phong mi tâm, chui vào Cổ Phong mi tâm về sau. Tức khắc cùng Cổ Phong trong mi tâm, cái kia Hoàng Kim Thánh huyết dung hợp, lập tức. Cổ Phong thân thể bên trên, hào quang lóe lên, chỉ thấy, từng khối, thuần kim sắc áo giáp, hiển hiện mà ra, đầu khải, tay Khải, quyền Khải, mà cái này mỗi một khối áo giáp bên trên đều có một cái không lưu loát khó hiểu từ kim sắc đạo văn. 108 khối áo giáp, có 108 loại từ kim sắc đạo văn. Cái này một bộ áo giáp, trực tiếp chính là rơi vào Cổ Phong trên thân. Bên trên hắn 108 cái từ kim sắc đạo văn hào quang lấp lánh, nối liền cùng một chỗ, phảng phất là vì Cổ Phong chế tạo riêng đồng dạng. Hoàng kim áo giáp, mang theo một cỗ thần thánh khí tức. Cái này 108 cái từ kim đạo văn, mỗi một cái đều là lão tổ năm đó ta lấy hoàng kim ý cảnh cảm ngộ, ẩn chứa 108 loại không đồng đạo. Cho dù là đỉnh phong tiên hoàng, cũng không cách nào một kích đem ngươi chém giết. Tiên hoàng phía dưới, bất luận cái gì tiên vương, không cách nào làm cho ngươi nhục thân nhận đến tổn thương chút nào. Nhất đại lão tổ mở miệng, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt lóe lên vô cùng tinh mang. Đây quả thực là bảo mệnh thần khí a. Phía trước Kim Tiêu Ngưng cho Cổ Phong kim khải linh trạc, cũng đã coi như là bất phàm. Mặc dù có thể ngăn cản đại bộ phận nhục thân lực lượng, chỉ cần là tiên vương, lực lượng đều có thể xuyên thấu qua áo giáp làm bị thương Cổ Phong. Đồng thời, cái kia kim khải linh trạc, ngăn cản Khôn đạo nhân cái này hạ vị tiên hoàng một kích, Cổ Phong chính là trọng thương sắp chết. Mà cái này hoàng kim thánh khải tại, bất luận cái gì tiên vương đều tổn thương không chính mình nhục thân, đỉnh phong tiên hoàng một kích đều có thể ngăn cản. Đây là bực nào yêu nghiệt phòng ngự a. Dù là gặp được cái kia thánh tử hoàng thiên tướng, đỉnh phong tiên vương thực lực, Cổ Phong đứng đấy bất động, đối phương vẻn vẹn vận dụng nhục thân lực lượng lời nói, một quyền hạ xuống, Cổ Phong sẽ không rơi một sợi tóc. Cái này quả thực a, coi như về sau gặp lại kim bằng tiên hoàng, dù là đánh không lại, đối phương cũng không cách nào giết chính mình. Đa tạ lão tổ. Cổ Phong đối với nhất đại lão tổ cúi đầu một xá, thập cấp huyết mạch, tăng thêm thánh tử thân phận, tăng thêm cái này hoàng kim thánh khải, hôm nay nhất đại lão tổ cho Cổ Phong tạo hóa, quá to lớn, tiểu tử ngươi, đến bây giờ mới cung cung kính kính bảo ta một tiếng lão tổ. Nguyên lai một mực chính là tại chờ bảo a. Nhất đại lão tổ không khỏi cười nói, lão tổ nói giỡn. Cổ Phong có chút xấu hổ. Mặt khác, bởi vì ngươi bây giờ nhục thân lực lượng có hạn, cái này hoàng kim thánh khải không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Như vậy chỉ cần là tiên hoàng, đều có đem cái này áo giáp hư hại năng lực. Chẳng qua không cần sợ, mỗi lần áo giáp hư hại, ngươi chỉ cần lấy hoàng kim huyết mạch tẩm bổ, hắn chính là chữa trị. Nhất đại lão tổ nói lần nữa, đa tạ lão tổ. Cổ Phong trong mắt vẻ cảm kích khó có thể che giấu. Có lẽ bởi vì thập cấp hoàng kim huyết mạch, lại có lẽ Cổ Phong lần thứ nhất bị một cái tổ tổ ra ra một đời tiền bối bảo vệ. Cái này khiến Cổ Phong trong lòng cực kỳ ấm áp. Nhất đại lão tổ ánh mắt đảo qua Cổ Phong trên tay vòng tay, lại là mở miệng, tay ngươi bên trên cái kia vòng tay, kỳ thực hẳn là thánh tử lệnh mô phỏng. Lão tổ ta không nhìn lầm lời nói, hẳn là kim cực nhất mạch, có thánh tử lệnh. Vật này lại bị hao tổn tới mức như thế, cũng đã không có cái gì tác dụng lớn. Có thánh tử lệnh biến hóa hoàng kim thánh khải, cái này đã bị hao tổn nghiêm trọng, hầu như không cách nào chữa trị kim khải linh trạc. Đối với Cổ Phong tới nói, thật sự không có tác dụng gì. Bất quá, đây là Kim Tiêu Ngưng đưa cho Cổ Phong đồ vật, nhường Cổ Phong vứt bỏ là không thể nào. Cổ Phong nghĩ đến, trong mắt sáng lên, lão tổ, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Vãn bối có một người cô cô, là bây giờ kim cực nhất mạch phong chủ. Nếu không nàng thu lưu vãn bối tuyệt đối sẽ không có hiện tại, cũng tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này. Vãn bối muốn, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.